Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Kinh Giao Tấn Cung, 38, Bạch Đạo Trường uống trà sao? Úc Tuệ không nghĩ tới Vệ Tuân trực tiếp đem Bạch Tiểu Thiên cấp xả vào được. Không khỏi sửng sốt, nhưng Trinh Lăng rất nhiều Úc Tuệ thuận thế đóng cửa, không cần. Thúy Đạo khách khí, bên kia Vệ Tuân đã Bạch Tiểu Thiên giao lưu lên. Chẳng sợ Vệ Tuân che chắn phát sóng trực tiếp, hai người vẫn đều là một quyển chính. Như là hướng dẫn du lịch bình thường tiểu lữ khách hàn huyên, nếu không phải Úc Tuệ biết Bạch Tiểu Thiên là chăm hiểu. Quang từ hai người nói chuyện với nhau chung hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm manh mối, kìa uống. Điểm mật ong thủy đi, cấp Vệ Tuân Bạch Tiểu Thiên các đổ một ly tinh luyện ma mật ong thủy. Úc Tuệ đi đến Bạch Tiểu Thiên bên người. Đối chăm hiểu đã đến vui sướng dần dần quy về bình tĩnh. Úc Tuệ lại lần nữa lo lắng lên chăm hiểu là không hảo biểu hiện ra nửa điểm vượt qua Bạch Tiểu Thiên, nhận chi tri thức cùng tin tức, lữ tuyệt đối phi thường chú ý cái này lữ trình. Huống chi hiện tại giám khảo là cắn nuốt già. Bạch Tiểu Thiên bại lộ một chút đều khả năng sẽ bị trục xuất lữ trình. Thượng lữ sổ đen, hơn nữa quan trọng nhất chính là chăm hiểu là quy đồ người. Nếu thật tham dự đến cứu đồng ca chung, kia đồng ca vô cùng có khả năng cứu không trở lại. Giống lúc trước say Mỹ Tương Vương Bành Phái tưởng cứu Úc Tuệ lại không thể ra. Nhẫn đến cuối cùng muốn nhận Thiên Hồ tàn hồn. Lại còn bị bính 250 tiệt hồ giống nhau, lữ nhìn chăm chăm. Nếu chăm hiểu thật ra, không chỉ có hắn thân phận bại lộ, đồng ca cũng vô cùng có khả năng cứu không trở lại, làm sao? Úc Tuệ thế khó xử, đứng ngồi không yên, hắn một bên muốn cho chăm hiểu mưu hoa, một bên lại cũng sợ hãi chăm hiểu tham dự ngược lại khiến cho không hào hậu quả. Đến cuối cùng vài lần tưởng há mồm nhưng lại ngạnh ở bên miệng. Muốn nói ngăn, Úc ca, giúp ta đi tưới hoa đi, không với Úc Tuệ khẩn trương. Vệ Tuân Bạch Tiểu Thiên lại liêu thật sự vui sướng. Thấy Úc Tuệ như vậy tĩnh không dưới tâm đi tới đi lui. Vệ Tuân cười nói, nhìn mắt bình gốm phương hướng, Úc Tuệ lại bị hắn này một tiếng cấp kinh tới rồi. Úc ca. Vệ Tuân đây là lần đầu tiên kêu hắn Úc ca. Phía trước đều kêu Tuệ. Úc ca. Ân. Ân hảo. Úc Tuệ theo bản năng ứng. Hướng bình gốm bên kia đi đến. Đi rồi một nửa phục hồi tinh thần lại. Đốn không biết nên khóc hay cười. Này bình gốm có cái Vệ Tuân biết đến nhất rõ ràng. Bắp măng nào yêu cầu tưới nước đâu. Rõ ràng là Vệ Tuân xem hắn ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Tĩnh không dưới tâm tới. Dứt khoát cho hắn tìm điểm sự làm, Úc Tuệ cũng biết chính mình tâm loạn. Cũng không nói nhiều. Dứt khoát đi đến bình gốm bên cạnh. Lấy ra bình giữ ấm. Xem bên trong còn có điểm Vệ Tuân uống dư lại ma mật ong thủy. Dứt khoát đoái điểm nước khoáng đi vào. Một bên thất thần hướng bình gốm tưới. Một bên dựng lỗ tai trộm nghe Vệ Tuân chăm hiểu nói, Thúy Đạo Úc Tuệ trước quan hệ thực. Hảo, đúng vậy, dù sao cũng là ta cứu trở về tới hồ ly, Vệ Tuân cười nói. Ta đối người một nhà đều thực hảo, xác thật, Thúy Đạo thực phụ trách nhiệm, Bạch Tiểu Thiên tán. Chất phác nói, phó đoàn trong lén lút nói qua rất nhiều lần. Nếu là ở Thúy Đạo đoàn nội hảo, hiện tại không phải ở ta trong đoàn sao, Vệ Tuân cười khẽ. Bất luận trận doanh. Ta đều là các người hướng dẫn du lịch, Úc Tuệ nghe xong sẽ. Trong lòng tinh tế cân nhắc, chăm hiểu câu kia Thúy Đạo Úc Tuệ quan hệ hảo. Kỳ thật thử chính là Vệ Tuân đối quy đồ thái độ. Vệ Tuân đáp ta cứu trở về tới hồ ly ta đối người một nhà đều hảo. Còn lại là cho thấy chính mình thái độ, chăm hiểu mặt sau tán. Nói, xác thật, Thúy Đạo thực phụ trách nhiệm. Kỳ thật ám chỉ chính là An Tuyết Phong, rồi sau đó mượn bán mệnh đạo nhân, nói, ở Thúy Đạo đoàn nội, còn lại là mời bính 250 gia nhập quy đồ, nhưng bính 250 cự tuyệt. Nhưng là cũng không cự tuyệt hoàn toàn, Hắn ý tứ là chẳng sợ tạm không thêm quy đồ, hắn cũng có thể cùng quy đồ hợp tác. Hơn nữa, đồ tể liên minh cùng hy mệnh nhân bên này bối cảnh sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nghe này hai người nói là thật phí đầu óc. Úc Tuệ hít sâu một hơi, đến biên phát ngứa. Hắn cúi đầu vừa thấy, thấy bình gốm chung trường ra một vàng nhạt tiểu mầm đang ở lấy lòng cọ hắn. Mà bình gốm thổ khô ráo cực kỳ, Úc Tuệ mới vừa tưới đi xuống mật thủy đều bị bắp măng cấp tấn hút khô rồi. Lại đến điểm bắp măng chờ mong dùng xúc tu cọ cọ Úc Tuệ. Úc Tuệ dứt khoát không uổng đầu óc suy nghĩ, hắn không lãng phí vệ tuân mật ong, lấy ra một lọ nước khoáng cấp bắp măng tưới đi xuống. Tiểu ngốc tử bắp măng vẫn uống phi thường vui sướng. Quả nhiên ngốc tử mới có thể sống cao hứng sao. Úc Tuệ tưới xong này bình thủy hoàn hồn lại đi nghe vệ tuân chăm hiểu nói chuyện phiếm, lại nghe bọn họ đang ở nói chút đạo giáo điển cố. Tam thái tử là đạo giáo hộ pháp thần, là thông thiên thái sư, trung đàn nguyên soái, thông linh hiền hách đại tướng quân. Sao Bạch Tiểu Thiên nói này đó là na cha ở đạo giáo trung danh hiệu, hắn địa vị rất cao, ở thần tiên phổ trung bị về vì trung võ chiến thần, thuộc về võ thần một mạch. Sao ca ca xác thật lợi hại. Vệ tuân thở dài, lược hiện buồn rầu, có thể từ na cha linh trung học đến chút bản lĩnh là ngàn năm một thừa cơ hội. Hắn đáp ứng mỗi đêm tới cấp ta đặc huấn, nhưng ta lại không rõ ràng lắm rốt cuộc từ nơi nào nhập xác suất thành công so cao. Vệ tuân nói, chính là xác suất thành công, na cha linh sẽ đông thật sự quá nhiều. Lữ trình nhiều nhất cũng chỉ có mấy cái buổi tối, có thể cùng na cha linh học tập cơ hội không nhiều lắm. Hơn nữa hắn thần loại màu cam danh hiệu, nhiệm vụ trước mắt cũng còn không có tin tức. Nếu thúy đạo không ngại, tiểu đạo đối này đó có biết một vài. Nghe Bạch Tiểu Thiên tiếp cha, vệ tuân cười tủm tỉm nói, nguyện nghe kỹ càng. Tam thái tử nổi tiếng hậu thế có bao nhiêu dạng pháp bảo, nhưng trừ phi thúy đạo có thể được đến này đó bảo, nếu không đem tâm lực đặt ở này mặt trên là lãng phí gian. Bạch Tiểu Thiên nói, thúy đạo vừa rồi ở Đông Trắc Điện thi triển ngọn lửa là tam muội chân hỏa sao? Không sai, vệ tuân thoải mái hào phóng ứng. Thúy đạo đại nhưng từ tam muội chân hỏa phương diện này nhập, vô luận là dung nhập mỗ dạng đạo cụ làm vũ khí, vẫn là đem này làm danh hiệu nhiệm vụ manh mối, đều là được không? Bạch Tiểu Thiên nói, tam muội chân hỏa kỳ thật tác dụng lớn nhất còn phải kể tới luyện đan. Trong truyền thuyết Thái Ất chân nhân bảo hộ na cha hồn phách kim đan là dùng tam muội chân hỏa luyện mà thành. Nga, vệ tuân trong lòng vừa động, hai mắt híp lại. Phong thần diễn nghĩa trung na cha là hoa sen hóa thân, dùng hai chi hoa sen, tam phiến lá sen, lại thêm một viên đựng na cha thần hồn kim đan trọng tố thân hình. Nhưng ta xem na cha linh hóa thành điều trên người có củ sen đào càng như là du ký trung viết. Phong thần diễn nghĩa trung na cha là Thái Ất chân nhân cứu trở về tới, là hoa sen hóa thân. Nhưng ở du ký trung lại là Phật tổ cứu trở về tới. Này đây bích ngó sen vì cốt, lá sen vì y, củ sen hóa thân, không cần rối rắm rốt cuộc xuất từ nơi nào. Rốt cuộc na cha linh là trăm ngàn người tới nhóm đối na cha nhận thức tập hợp thể. Bạch Tiểu Thiên nói, cho dù là củ sen vì cốt, hoa sen vì thịt, lá sen làm y, kim đan hộ hồn, cũng là khả năng. Vệ tuân như suy tư gì gật đầu. Theo sau hỏi, nhưng là muốn sao phân biệt này lá sen hoa sen, đến tột cùng là thịt vẫn là xương cốt, hoặc là hộ hồn kim đan. Đêm nay thúy đạo ngài có thể hướng na cha linh lãnh giáo tam muội chân hỏa cách dùng. Bạch Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng, ta kiến thức thiền cận, chỉ cảm thấy thiêu một chút không xấu, ước chừng là có thể hộ hồn kim đan. Phương diện này phó đoàn hẳn là có càng sâu giải thích, ta sẽ đi bái phòng bán mệnh đạo nhân. Vệ tuân hiểu rõ cười nói, Bọn họ thảo luận một hồi sống lại sau Na Cha rốt cuộc là tính người vẫn là hoa sen, Bạch Tiểu Thiên. Nói phong thần diễn nghĩa chung viết nói. Khôi phục hình người Na Cha tuy rằng bề ngoài vẫn là nhân loại. Nhưng trên thực tế đã là hoa sen. Kim Đan phong bế Na Cha chi hồn. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Không âm không dương. Đã là vượt qua tam giới ngũ hành ngoại. Phong ấn ở một không gian khác. Cùng vô hồn chi thân vô dị, cho nên phục sau Na Cha là thực hóa thân. Không phải người, hơn nữa loại này thân thể có loại chỗ tốt. Đó là tà thuật không xâm, không có ba hồn bảy phách, sẽ không đã chịu bất luận cái gì câu hồn linh tinh thương tổn. Có thể miễn dịch độc hại, dạng cũng không còn có phàm thai chi khổ, thật tốt, vệ tuân thở dài. Nếu không phải hướng dẫn du lịch dị hóa đều là quái. Ta đều muốn đi đương cái củ sen người, hướng dẫn du lịch có thể tính người sao? Vẫn là cũng tưởng Na Cha linh giống nhau. Bề ngoài vẫn là người, nhưng nội bộ lại đã là quái. Vô luận là người phi người, chỉ cần có viên nhân tâm, làm nhân sự, đó là người, đạo trưởng nhưng thật ra rộng rãi, vệ tuân cười khẽ. Không hề nói này đó Bạch Tiểu Thiên thảo luận một ít Na Cha tương quan sự. Tuy rằng Bạch Tiểu Thiên phía trước nói qua tốt nhất đừng lãng phí gian ở Na Cha vũ khí thượng. Lại vẫn là cấp vệ tuân giới thiệu giống nhau Na Cha linh pháp bảo, như vậy pháp bảo không giống hỗn. Thiên lăng, càn khôn vòng như vậy nổi danh, tú cầu như vậy bản mạng pháp bảo. Ở du ký, nam du ký, tam giáo lục soát thần bách khoa toàn thư chờ rất nhiều thư tịch cổ chung đều có ghi lại, Bạch Tiểu Thiên nói. Truyền thuyết tú cầu bên trong không gian cực đại, có dấu 6 gã yêu ma đầu mục, 5.000 ôn thần quỷ binh, Na Cha hàng phục các lộ yêu ma quỷ quái thậm chí thần tiên linh thú đều bị phong ở tú cầu chung. Tùy có thể triệu hồi ra tới chiến đấu, sao Bạch Tiểu Thiên ngắn gọn nói, mặt khác pháp bảo không hảo rèn được đến, nhưng này tú cầu tên thật chính là hỏa cầu, thúy đạo có tam muội chân hỏa. Có lẽ có chút cơ hội, gian không còn sớm. Không quấy rầy thúy đạo nghỉ ngơi, đi thong thả. Ta sẽ đi bái phòng bán mệnh phó đoàn, vệ tuân lần này không có giữ lại. Đưa Bạch Tiểu Thiên ra cửa, này kết thúc. Úc Tuệ toàn bộ hành trình không quấy rầy vệ tuân Bạch Tiểu Thiên giao lưu. Ai ngờ đến bọn họ thế nhưng vẫn luôn ở thảo luận Na Cha. Nửa điểm không đề linh tham xa cốt linh tinh sự. Đồng ca nếu có thể phục, hẳn là linh tham, hà thủ ô, thái tuế tam dạng linh hợp thành thực người chờ Bạch Tiểu Thiên đi rồi. Úc Tuệ nhịn không được mở miệng, giống ta giống nhau, Úc Tuệ hiện tại cũng không thể nói là người, cũng không có lữ khách thân phận, càng như là vệ tuân khế ước linh sùng, mà hắn ở lữ trung thân phận cũng là thiên hồ. Thực lực cấp bậc cũng là dựa theo thiên hồ tính. Không hề là người thiên hồ thông tuệ. Úc Tuệ minh bạch vệ tuân Bạch Tiểu Thiên trận này thảo luận. Kỳ thật này đây Na Cha Linh tới tương tự đồng ca giờ phút này tình huống cấu thành Na Cha Linh củ. Sen, hoa sen, lá sen, chính có thể đối ứng đồng ca linh tham. Thái tuế, hà thủ ô, mấu chốt nhất một chút ở chỗ loại nào mới là chịu tải đồng ca thần hồn. Mấu chốt nhất linh. Điểm này Trăm Hiểu cũng cho kiến nghị, lấy tam muội chân hỏa đi thiêu, nhưng hiện tại chúng ta chỉ lấy tới rồi thái tuế, Úc Tuệ phát sầu. Nói, muốn được đến linh tham cùng hà thủ ô còn cần gian, này không trở về đến lúc ban đầu vấn đề. Thượng sao, không, theo ý ta tới, chúng nó hẳn là đều có đồng ca một bộ phận thần hồn ở, vệ tuân phủ định nói. Hắn đi đến bình gốm bên cạnh. Sờ sờ bắp măng vàng nhạt xúc tu. Bắp măng lập tức đánh xà tùy côn quấn quanh thượng vệ tuân trì. Xúc tu như chồi non từ giữa mở ra. Lộ ra một giọt trong suốt thuần túy mật tới nó lại là đem Úc Tuệ tưới tiến trong đất mật thùy. Tinh luyện thành mật. Giờ phút này lắp bắp hiến vật quý cung cấp vệ tuân. Người ăn đi. Vệ tuân cười điểm điểm bắp măng. Đem bồ câu tinh thi thể đút cho nó ăn. Bắp măng đăng là một trận không tưởng được mừng như điên. cao hứng mà vặn ra tàn ảnh, chăm hiểu ý tứ. Là Vệ Tuân muốn cho cái nào làm đồng ca phục trung tâm. Kia dùng tam muội chân hỏa đi thiêu nơi nào, Vệ Tuân minh bạch, đây đúng là lúc ban đầu Úc Tuệ Vệ Tuân phát sầu mấu chốt. Thái tuế linh khí quá nồng. Nếu lấy ra tới tuyệt đối sẽ bị toàn bộ địa cung yêu nhóm đều biết. Nhưng là nếu đem tam muội chân hỏa đưa vào bắp măng trong cơ thể. Trực tiếp đem thái tuế đốt thành kim đan lại lấy ra tới. Kia đơn giản nhiều, kim đan nội liễm. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tự thành một cái không gian. Thái tuế linh khí hội tụ ở nơi đó. Tự nhiên sẽ không tiết ra ngoài, là không biết bắp măng có thể hay không làm lò luyện đan. Chịu trụ tam muội chân hỏa bỏng cháy. Nhưng có tàn khuyết linh xa cốt bàn ở bên trong. Có thể ngăn cản bộ phận nhiệt. Hẳn là không thành vấn đề, là ta còn chưa đủ lớn mật, Vệ Tuân thở dài. Không hướng phương diện này tưởng, hắn tùy cấp bắp măng rót bình thủy. Uống nhiều điểm nước. Một hồi nên bị thiêu, ai có thể nghĩ đến dùng tam muội chân hỏa đi thiêu thái tuế đâu? Ai dám a? Người đã đủ lớn mật, Úc Tuệ vô ngữ nói. Hắn hít sâu một hơi. Bạch Tiểu Thiên, hắn trước kia rất bảo thủ cẩn thận, dùng tam muội chân hỏa đi thiêu thái tuế. Cấp đồng ca thiêu ra cái kim đan tới. Liền Vệ Tuân cũng chưa nghĩ đến. Bình tĩnh, lý trí. Nhưng bình tĩnh chung lại lộ ra cổ điên kính. Cái này làm cho Úc Tuệ tâm trung trăm vị tạp trần, này phát sự thật ở quá nhiều. Cũng có quá nhiều hắn không có thể tham dự. Quy đồ đại gia mặt ngoài thoạt nhìn còn như nhau thường lui tới. Nhưng một đám kỳ thật nội bộ sớm không hề là người bình thường, có biện pháp là tốt, Vệ Tuân nhẹ. Nhàng nói, lần này trăm hiểu câu thông làm hắn thực vui sướng. Người thông minh nói là đơn giản, chăm hiểu toàn bộ hành trình chỉ nói na cha. Nhưng trên thực tế không ngừng cấp ra linh xử lý biện pháp. Dùng tam muội chân hỏa thiêu, đồng ca sống lại phương án, phòng theo na cha. Thậm chí còn có đối Vệ Tuân đạo cụ kiến nghị, Vệ Tuân chính phiền não trùng đàn muốn sao tùy thân. Mang theo, chăm hiểu đưa ra có thể thu nạp bầy yêu, dung lượng cực đại. Hãn làm người biết na cha linh pháp bảo tú cầu quan trọng nhất chính là hắn cấp ra ý kiến không phải không, mà là toàn quay chung quanh bính 250 có được tam muội chân hỏa điểm này. Cấp ra đích xác thật được không ý kiến, còn có lúc ban đầu. Chăm hiểu nói, không cần ở pháp bảo thượng lãng phí gian. Kỳ thật cũng chỉ ra Vệ Tuân vì sao còn không có có thể kích hoạt thần loại danh hiệu nhiệm. Vụ, theo lý thuyết hắn gặp qua Hỗn Thiên Lăng, cũng gặp qua Hỏa Tiêm Thương, còn bị Hỗn Thiên Lăng ngạnh trừ hả? Sao đều nên có kém kém ở Vệ Tuân đầu không có pháp bảo? Càng không thể giống Na Cha Linh như vậy đem pháp bảo hóa thành thành thị kiến trúc. Bị nhân khí nhuộm dần, con đường này chú định là đi không thông, không bằng từ tam muội chân hỏa nhập. Bạch Tiểu Thiên có ý. Tứ, Vệ Tuân rất có hứng thú. Này xem như hắn chăm hiểu lần đầu tiên giao phong. Phía trước trên diễn đàn cách không nhắc nhở không tính. Hắn lấy Vệ Tuân thân phận đi quy đồ làm khách chăm hiểu vạn hướng xuân ở bên ngoài, đuổi bắt. Bính 250. Hai người cũng chưa thấy qua mặt một lần giao lưu. Có thể cho Vệ Tuân lưu lại tốt đẹp ấn tượng. Hơn nữa không có một câu là thể mệnh lệnh kiến nghị, chăm hiểu có yêu cầu Vệ Tuân sao làm sao. Không có, hắn như là bính 250 giao lưu một chút có quan hệ Na Cha Linh tin tức. Như là cung cấp Linh, mà hết thảy làm đồng ca phục biện pháp. Cũng có thể xem như Vệ Tuân chính mình nghĩ ra được cứ như vậy. Chẳng sợ đồng ca chân chính sống lại. Hắn ân nhân cũng chỉ có bính 250 một cái, Vệ Tuân rõ ràng minh bạch. Chăm hiểu làm như thế nguyên nhân. Nguyên nhân chính là vì Vệ Tuân lúc ban đầu cùng hắn đối nói qua. Dù sao cũng là ta cứu trở về tới hồ ly, Vệ Tuân tín nhiệm Úc Tuệ. Đối Úc Tuệ hảo, tiền đề là Úc Tuệ là hắn cứu trở về tới. Từ thân thể đến linh hồn ở lữ chứng thực hạ hoàn toàn thuộc về Vệ Tuân. Tuyệt đối sẽ không phản bội, nếu ở đồng ca chung. trộn lẫn trăm hiểu quan hệ, làm đồng ca ân nhân nhiều ra một cái bạch tiểu thiên. Kia rất khó bảo đảm bính 250 hay không còn sẽ toàn lực động, vì bảo đảm có thể đem đồng ca cứu trở. Về tới, trăm hiểu cam nguyện thoái nhượng. Đây là dương mưu. Hắn rõ ràng biết bằng bính 250 nhạy bén sẽ nghĩ đến điểm này. Nhưng này không ngại ngại bính 250 đối hắn như thế hành vi sản hảo, chỉ số thông minh quá cao. Quá mức bình tĩnh lý trí người ở lữ dưới loại tình huống này. Thông thường sẽ khiến cho người cảnh giác, thậm chí khiến cho nào đó mặt trái cảm xúc, nhưng trăm hiểu lần này câu thông không chỉ có biểu. Hiện ra cao chỉ số thông minh cùng bình tĩnh, dạng biểu hiện đến trọng tình, hiểu tiến thối. Quan trọng nhất chính là hắn bình tĩnh chung còn cất giấu một chút điên cuồng. Càng phù hợp Vệ Tuân ăn uống, nếu trong hiện thực gặp được như vậy một người. Vệ Tuân cũng sẽ hứng thú, đi xem bán mệnh đạo nhân, làm cho bọn họ lại đây lấy quan, Vệ Tuân nói. Bán mệnh đạo nhân phái Bạch Tiểu Thiên tới đưa xà cốt. Hẳn là cũng là nhân cơ hội làm Bạch Tiểu Thiên nhìn xem quan tài trước mắt tình huống, hiện tại là buổi tối điểm, tiên kiến quá nửa mệnh đạo nhân. Lại cùng Na Cha Linh huấn luyện cũng không muộn, ta chính mình đi hành. Ngươi lưu tại này, một hồi Mai Khắc Nhĩ bọn họ khả năng sẽ đến đưa lộc, Mai Khắc Nhĩ đem Bạch Lộc Kỵ đi rồi. Nhưng Vệ Tuân không lo lắng cái này. Một hồi bọn họ khẳng định sẽ đưa về tới, hiện tại đi tìm bán mệnh đạo nhân sao? Úc Tuệ sửng sốt, phía trước còn tưởng rằng Vệ Tuân là cùng trăm hiểu hàn huyên. Thật muốn đi tìm sao? Ân, trăm hiểu vừa rồi nhắc tới, phó đoàn. Tuyệt đối là có nguyên nhân. Gặp một lần bán mệnh đạo nhân sẽ cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Vệ Tuân có điểm chờ mong, sao? Sao, Thúy Đạo, ngài tới rồi, bán mệnh đạo nhân biểu hiện đến dị thường ân cần. Thậm chí thân cấp Vệ Tuân đổ ly trà. Hắn khụ thanh, một cái tát chụp ở Bạch Tiểu Thiên trên vai. Dùng sức vỗ vỗ, Bạch Tiểu Thiên hắn ăn nói vụng về. Nếu là nói gì không đúng, còn thỉnh Thúy Đạo nhiều thứ lỗi. Nhiều thứ lỗi à, ta cùng Bạch Tiểu Thiên liêu đến rất cao hứng, Vệ Tuân cười nói. Nghe nói bán mệnh ngươi ở luyện thi phương diện rất có giải thích. Đúng vậy, muốn nói huấn cương thi phương diện này ta chính là phi thường lấy. Lao Sơn Lữ Đoàn dụ hướng Dương Thúy Đạo ngài biết không? Là Lao Sơn Lữ Đoàn đoàn trưởng. Hắn là ta bản mạng cương thi, bán mệnh đạo nhân thổi phồng nói. Bị ta huấn đến dễ bảo. Ta nói một hắn không dám nói nhỉ. Nhưng nghe, sao, Thúy Đạo cũng tưởng huấn cương thi, xác thật. Là không biết này rốt cuộc có tính không cương thi, Vệ Tuân nói. Bán mệnh ngươi cũng biết. Ta phải không ít linh xà cốt. Đối với thao tác xương cốt. Thí dụ như đêm này luyện thành phó xà cốt con rối linh tinh. Bán mệnh ngươi có nghiệm. Đây là tà phái. Bất nhập lưu đoạn, bán mệnh đạo nhân nghe xong bính 250 lại là buột miệng thốt ra. Vô cùng đau đớn, Thúy Đạo A, ngươi đây là tiến vào lầm khu. Chúng ta Mao Sơn Tông không làm bộ xương, chỉ có máu có thịt mới là cương thi. Lại có thần hồn đó là hạn bạt như vậy cương thần, bộ xương. Đó là khu kia cái vong linh pháp sư linh tinh mới làm. Không thú vị. Đặc biệt không thú vị, lại còn có xấu, ngươi nói tính làm ra cái xương cốt đại thần lằn ra tới. Nào có chúng ta phương đông cương thi đẹp a, bán mệnh đạo nhân nói xương cốt đại thần lằn hẳn là. Cốt long, Vệ Tuân chỉ là thuận miệng nhắc tới. Không nghĩ tới bán mệnh đạo nhân thế nhưng thật đúng là hiểu chút. Đốn tới hứng thú. Nhưng hắn lần này tới không phải cùng bán mệnh đạo nhân nói cái này, về sau nhưng thật ra có thể hỏi. Một chút ma quỷ thương nhân, khụ khụ. Thúy Đạo A, này chỉ là ta giải thích. Đương nhiên, có người cũng cảm thấy bộ xương man đẹp bị Bạch Tiểu Thiên túm túm tay áo. Bán mệnh đạo nhân ý thức được chính mình vừa rồi ngữ khí quá hoành. Có điểm xấu hổ hoãn không khí. Rốt cuộc hắn lần này kỳ thật là đối Thúy Đạo có sở cầu. Cho nên ngay từ đầu mới kia ân cần, đơn giản bính 250 này hội tâm tình thoạt nhìn không tồi. Không cùng hắn dối rắm cái này, mà là cười hỏi, kia ở bán mệnh ngươi xem ra, xương cốt dùng để làm cái tốt nhất. Đương nhiên là dùng để đốt thành cho cốt uy cương thi. Bán mệnh đạo nhân buột miệng thốt ra. Không sai, hắn tưởng cầu bính 250 chính là cái này, bán mệnh đạo nhân tình cảm mãnh liệt đếm kỹ cho cốt rất. Nhiều chỗ tốt, cho cốt dùng ở phù chú thượng, biên người rơm quấy đậu nành, đều có không nhỏ tác dụng, dùng để uy người giấy cũng không tồi. Người nói đúng đi Tiểu Thiên, đúng vậy, Bạch Tiểu Thiên đáp. Tiếp thu đến bán mệnh đạo nhân ánh mắt, động mở miệng, nhưng này linh xà cốt cứng rắn vô cùng. Muốn thiêu đốt thật sự quá phiền toái. Háo lâu lắm, cho nên cái kia. Thúy đạo, có thể mượn cái hỏa sao? Bán mệnh đạo nhân mắt trông mong nhìn bính 250, đương nhiên. Ta không bạch mượn, Thúy đạo có cái yêu cầu cùng ta nói. Có thể làm đến ta khẳng định làm, phía trước bán mệnh đạo nhân là không nghĩ tới hướng Thúy đạo xin. Tí lừa, rốt cuộc ai sẽ cùng hướng dẫn du lịch mượn Đông A? Hướng dẫn du lịch lữ khách gian rốt cuộc còn như là có tầng trong suốt tường cách. Các lữ khách gặp được khó khăn nguy hiểm căn bản sẽ không đi tìm hướng dẫn du lịch, vẫn là Bạch Tiểu Thiên lần này trở về. Nói Thúy đạo mặt khác hướng dẫn du lịch không giống nhau. Lại còn có muốn đi theo Na Cha Linh rèn luyện tam muội chân hòa. Lúc này mới làm bán mệnh đạo nhân động tâm, xà cốt cứng rắn. Thúy đạo ngươi vừa lúc lấy tới thiêu sao? Nhìn xem tam muội chân hỏa có hay không tiến bộ tốt nhất dùng, bán mệnh đạo nhân dùng sức đẩy mạnh. Tiêu thụ, linh xà cốt kỳ thật có rất nhiều tác dụng. Thúy đạo ngươi không luyện thi, đốt thành cho cốt đáng tiếc. Không bằng tới thiêu ta, vệ tuân một bên có lệ bán mệnh đạo nhân. Một bên cười như không cười nhìn mắt điệu thấp Bạch Tiểu Thiên, chăm hiểu thật là chi kỳ. Phía trước vệ tuân còn đang suy nghĩ linh xà cốt có thể bị tam muội chân hỏa thiêu bao lâu. Có thể hay không chống được đem thái tuế đốt thành kim đan. Bên này bán mệnh đạo nhân ba ba thượng vội vàng đưa lên tới. Còn nói thẳng là muốn đem xà cốt đốt thành cho cứ như vậy vô luận vệ tuân sao thiêu. Sao thực nghiệm, đều sẽ không lãng phí nhà mình xà cốt, chăm hiểu là thật tốt xử, vệ tuân tiếc nuối nghĩ đến, hắn sao. Không chết đâu, nếu là cùng Úc Tuệ đồng ca giống nhau, đã chết lại cứu trở về tới, không thể thành người của hắn, ai? Thật đáng tiếc, bán mệnh đạo nhân một trận bá bá. Ưng thuận nhiều loại chỗ tốt, tự cho là đúng hao hết miệng lưỡi. Rốt cuộc thuyết phục bính 250, nghĩ đến vừa rồi bính 250 cười như không cười nhìn Bạch Tiểu Thiên. Liếc mắt một cái. Bán mệnh đạo nhân sợ bính 250 đây là ở bất mãn Bạch Tiểu Thiên hướng ra phía ngoài tiết lộ hắn muốn. Na Cha Linh học tam muội chân hỏa việc này. Vội bạch bạch chụp lại Bạch Tiểu Thiên phía sau lưng. Làm trò bính 250 mặt huấn hắn một hồi. Tốt xấu làm bính 250 lộ ra cười bộ dáng mới yên tâm. Tiểu Thiên a, ngươi đừng miệng rộng. Hướng dẫn du lịch tâm nhãn đều tiểu. Làm người nhớ thượng không hảo, chờ bính 250 đi rồi. Bán mệnh đạo nhân báo cho nói, phó đoàn. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi a, Bạch Tiểu Thiên lúng ta lúng túng nói. Là ngươi làm ta đem Thúy đạo giao lưu toàn nói cho ngươi, nếu là bán mệnh không lo bính 250 mặt. Nói luyện tam muội chân hỏa việc này. Bính 250 như thế nào biết Bạch Tiểu Thiên đem việc này nói cho bán mệnh đạo nhân. Rốt cuộc ai mới là chân chính miệng rộng? Ta này không phải quan tâm ngươi sao, bán mệnh đạo nhân mạnh miệng. Chụp hạ Bạch Tiểu Thiên bả vai, được rồi. Thúy đạo đáp ứng dễ làm. Kỳ thật ta vốn dĩ muốn đi tìm Chu Hy Dương gia hỏa này. Nhưng hắn tịch dương hỏa quá mềm. Muốn cho hắn thiêu còn không biết đến đốt tới hầu mã nguyệt đi. Nói không chừng còn phải chào phúng ta phá của. Hừ, bán mệnh đạo nhân căm giận nói. Bọn họ một đám, cũng không biết cho cốt hảo. Tiểu Thiên, Chờ này linh xà cho cốt thiêu ra tới sau ta trước uy ngươi bá tổng người giấy một muỗng. Đến chờ ngươi xem công hiệu. Biết cho cốt hảo, phó đoàn. Này không hảo đi, Bạch Tiểu Thiên uyển cự. Ngài không trước uy Hồng Cương. Hắc, ta nào dám trước uy Hồng Cương a, bán mệnh đạo nhân âm dương quái khí. Ngươi là không biết, nếu là đã biết ta trước uy khác cương thi cho cốt. Người nào đó đến cùng ta khí, rõ ràng là cái ốm yếu thanh bộ dáng. Lớn lên cũng man tuấn. Nhưng bán mệnh đạo nhân thiên thích dùng ông cụ non miệng lưỡi. Quả thực giống cái loại này ở bên đường bàn cờ bên cạnh vây xem. Còn càng muốn chỉ điểm giang sơn toái miệng lão nhân, hiện tại nói lên dụ hướng dương. Hắn như là gia đình sống không hài. Cùng người khác oán giận lão bà vô dụng lão nam nhân. Lần trước ta cho hắn cho cốt thêm muối tiêu. Hắn cùng ta nửa tháng khí. Lộng nửa điểm ta mới làm minh bạch. Người này cảm thấy ta không quan tâm hắn. Không nhớ rõ hắn ăn cho cốt chỉ thêm đường. Ngươi nói một chút có người này ở. Ta dám trước uy tiểu hồng cho cốt sao? Ta, phó đoàn, Bạch Tiểu Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở nói. Ở phát sóng trực tiếp đâu, khụ khụ khụ khụ. Bán mệnh đạo nhân trực tiếp là một hồi kịch liệt ho khan. Cả người đều không tốt. Vừa rồi bính 250 tiến vào mang tiểu vương quan. Bán mệnh đạo nhân tưởng chính là phát sóng trực tiếp dù sao bị che chắn. Nói thỏa tam muội chân hỏa việc này làm hắn rất cao hứng. Hoàn toàn xem nhẹ phát sóng trực tiếp việc này, ngươi sao hiện tại mới cùng ta nói a? Bán mệnh đạo nhân hạ giọng, phảng phất như vậy sẽ không bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài giường như kia lần sau ta sớm một. Chút nhắc nhở ngài, Bạch Tiểu Thiên trước sau như một hảo tính tình. Ứng hạ, này tính tình tốt liền bán mệnh đạo nhân đều có điểm áy náy. Suy nghĩ quay đầu lại cấp Bạch Tiểu Thiên bá tổng người giấy uy cho cốt chờ nhưng đến nhiều uy. Mấy muỗng, sao sao, 1:30 kêu ta, trở lại phòng. Nhìn mắt gian, vệ tuân đối Úc Tuệ phân phó nói. Hắn vừa rồi liên hệ Na Cha Linh. Tuy rằng Na Cha Linh tỏ vẻ lập tức có thể trở về. Nhưng chi kỳ đệ đệ đương nhiên phải cho ca ca cũng đủ thông khí gian, hiện tại không sai biệt lắm. Điểm nửa, còn có một cái tiểu, vệ tuân ngồi ở bình gốm trước mặt. Bạch Lộc Yêu ở hắn bên cạnh bất an qua lại đi lại. Ở vệ tuân đi gặp bán mệnh đạo nhân chờ. Mai Khắc Nhĩ quả nhiên đem Bạch Lộc đưa về tới. Úc Tuệ trước thẩm Bạch Lộc. Bạch Lộc cũng không giấu giếm. Đêm này đoạn gian phát sự khay mà ra, Mai Khắc Nhĩ không có thương tổn Bạch Lộc. Thậm chí còn dùng dược phẩm vì nó chữa thương. Bạch Lộc còn dùng lấy máu vì đại giới. Từ Augustus nơi đó đổi về hạt mè viên đại linh xà cốt phiến, nó một hồi tới tha tha thiết thiết đem. Cốt phiến giao cho Úc Tuệ Trung, mệt, vệ tuân nói, tích linh lộc huyết đổi này tiểu nhân cốt. Phiến, ở vệ tuân xem ra thật sự là quá mệt. Bất quá Bạch Lộc cũng bởi vậy đối Augustus thái độ thường thường. Nó trước khi đi ủy thác cho Mai Khắc Nhĩ một kiện nhiệm vụ. Lại không có Augustus phân, ô ô, Bạch Lộc lấy lòng cọ cọ vệ tuân. Nó ủy thác cấp Mai Khắc Nhĩ bọn họ nhiệm vụ là nhiễu loạn địa cung. Đặc biệt là rảo tán Bạch Lão Thái Thái thế lực. Đối tham tinh sơn ông linh tinh chỉ tự không đề, có ai có thể so sánh vệ tuân càng đáng tin cậy đâu. Bạch Lộc cũng không ngốc. Chẳng sợ nó lại nóng vội. Cũng sẽ không mạo làm vệ tuân khí nguy hiểm. Đem tìm bạn sự công đạo cấp không phải phi thường tín nhiệm các yêu quái, vệ tuân nói. Cho ta tích ngươi huyết, Bạch Lộc không chút do dự đầu khái hướng mặt đất. Tân mọc ra lộc nhung xẻo cọ xuất huyết tới. Nó nghiêng đầu, cho vệ tuân tích chân quý lộc nhung huyết. Sau đó miệng vết thương bị Úc Tuệ y hảo, vệ tuân muốn này huyết tự nhiên không phải vì Augustus. Tương đối cái, mà là đều có tác dụng. Hắn ăn vào lộc nhung tinh huyết, nhắm mắt ứng, này lộc huyết trung ẩn chứa dương khí rất nhiều, nuốt vào sau nhiệt tựa như một quả loại nhỏ thái dương. Này bành phái nhiệt độ đều bị vệ tuân áp xúc áp tiến một giọt huyết trung. sau đó đem nó đút cho một khác lấy máu, An Tuyết Phong huyết, ngày ấy từ Hỗn Thiên Lăng thượng hấp. Thu tam muội chân hỏa thật sự quá ít, chỉ có một tia, chẳng sợ ở Đông Trắc Điện thả lửa lớn, nhưng căn nguyên ngọn lửa vẫn là chỉ có kia một đinh điểm. Nhưng này cũng so lúc ban đầu muốn nhiều, không phải ảo giác. Vệ Tuân ở Đông Trắc Điện sử dụng tam muội chân hỏa xác thật cảm thấy được nó có chút hơi lớn mạnh. Cẩn thận kiểm tra sau, Vệ Tuân phát hiện, đây là An Tuyết Phong này lấy máu công lao, có lẽ là bởi vì phượng điều chi hỏa tồn tại. Tam muội chân hỏa có thể cuồn cuộn không ngừng từ này lấy máu chung hấp thu hỏa khí dương khí. Do đó lớn mạnh mình thân, nhưng rốt cuộc này chỉ là một giọt huyết. Dương khí luôn có hao hết chờ. Vệ Tuân muốn này Lộc Nhung huyết là vì cấp An Tuyết Phong huyết bổ dương, do đó làm tam muội chân hỏa tiếp tục lớn mạnh, ngô dương khí tràn đầy trong cơ thể, tự nhiên khiến cho nào đó lý phản ứng. Vệ Tuân thái dương có chút mồ hôi mỏng. Tiểu Thúy giờ phút này ở ma trùng chi cầu nội sinh sản đặc tính cùng với dung nhập An Tuyết Phong hơi thở tinh thần, đều làm Vệ Tuân có chút không dễ chịu. An Tuyết Phong này không dương khí có đủ sao, mọc ra một hơi. Vệ Tuân còn có tâm tình trêu ghẹo Úc Tuệ, ta xem hắn kia có thể nhẫn, đều cảm thấy có phải hay không nơi nào có cái tật xấu. An đội đây là định lực hảo, định lực thật tốt quá là bệnh. Vệ Tuân cười nhạo, tùy ý đùa nghịch bắp măng xúc tu, thất tình lục dục, nhân chi thường tình. An Tuyết Phong kia có thể nhẫn, khẳng định có vấn đề, đích xác. Úc Tuệ trầm mặc một lát, thở dài, tuy rằng ta không rõ lắm, nhưng người bình thường cắt miếng, khẳng định sẽ có một ít không bình thường, từ vài lần tiếp xúc gian Vệ Tuân cũng thấy ra tới. Sao sao sao xúc đoạt lấy tính độc chiếm dục rất mạnh, lại chưa bao giờ có thật làm cái ý đồ, như là vô pháp làm. An Tuyết Phong có thể nhẫn, định lực rất mạnh, lại có bình thường nam tính công năng, tuy rằng loại này công năng trước mắt Vệ Tuân còn không có thể nghiệm quá, hy mệnh nhân có cái vấn đề. Ngươi biết không? Lý phản ứng lại đến, cũng may áo choàng che đậy, không đến mức xấu mặt. Vệ Tuân giờ phút này cũng chỉ có thể đương nhẫn người. Khóa dương không cho dương khí tiết ra ngoài. Hắn rời đi lực chú ý, uyển chuyển nói, hắn yêu đương sao, sẽ không cũng đương nhẫn người đi. Úc Tuệ giờ khóc giờ cười, không có như vậy nghe đồn, dù sao ta là không biết, nếu không ngươi hỏi Truy Mộng Nhân đi. Truy Mộng Nhân, hắn vẫn luôn ở chặt chẽ truy tung cắn nuốt giả chiêm tinh giả cắt miếng. Hy mệnh nhân, mật đàm việc này. Đêm nay diễn xuất bớt thời giờ, nhìn mắt bính 250 không có việc gì, tiếp tục bước ra đi ra ngoài xử lý chuyện khác, cứu ra Trương Tinh Tàng. Kế tiếp chuyện phiền toái còn có rất nhiều, nhất mấu chốt chính là hắn này đó tới không quá lữ trình rốt cuộc sao làm. Truy Mộng Nhân nghĩ chính mình muốn hay không cũng cắt miếng lộng cái sự người, rốt cuộc cắt miếng vẫn là rất đơn giản. Nhưng hiện tại nghe bính 250 Úc Tuệ thảo luận An Tuyết Phong hy mệnh nhân có phải hay không, không thể giao hợp loại sự tình này. Truy Mộng Nhân cảm thấy chính mình như bây giờ cũng khá tốt, đồ tể liên minh là người không nhiều. Lắm a, Vệ Tuân cân nhắc, không cảm thấy hắn có loại này đam mê a. Đồ tể liên minh duy nhị tương đối người chính là Âm Dương Điệp Linh Môi, hắn không quá hài tử. Truy Mộng Nhân không thể tưởng tượng, không có, hy mệnh nhân sao có thể hài tử, hắn thích người vẫn là thích người ngoại, không biết hắn thích Âm Dương Điệp vẫn là Linh Môi, không biết, nói, hắn sống bình thường sao, ta thật sự không biết, nói, kia hắn là cái bệnh tiến vào, ta không biết. Truy Mộng Nhân thở dài một hơi, nếu ngươi không biết, ta càng không biết. Vệ Tuân, sách thanh, hắn không nhớ rõ Vệ Tuyết Trần đến quá cái bệnh nan y. Hình như là có điểm bệnh bao tử, nhưng bệnh bao tử loại sự tình này tổng tài cơ hồ đều có. Sao cũng không đến tốc phát triển đến bệnh nan y đi, dạ dày ung thư. Vẫn là cái khác bệnh. Hiện tại cắt miếng thành sự người. Nhiều cái mặt khác tật xấu. Ta hảo, đi thôi, bổ dương kết thúc. Tam muội chân hỏa dường như lớn mạnh một tia. Vệ Tuân đứng dậy, hắn bỗng nhiên duỗi. Một con màu đỏ quái điểu rừng ở Vệ Tuân đầu ngón tay, này địa cung thật nghẹn khuất. Đệ đệ, chúng ta đi lên đi, Na Cha Linh chuẩn tới. Vệ Tuân hắn thượng tới rồi trên mặt đất. Bên ngoài trời tối thực, còn đang mưa. Bất quá vũ thế không lớn, chỉ là mau mau mưa phùn. Không khí thanh lãnh tê mát. Địa cung trung ngốc lâu rồi không cảm thấy. Nhưng đến trên mặt đất xác thật sẽ có trống trải tê mát, đệ đệ. Muốn học cái. Lần này đặc huấn Úc Tuệ Truy Mộng Nhân cũng chưa theo tới. Na Cha Linh đặc huấn chỉ cấp Vệ Tuân xem. Sẽ không dễ dàng truyền người ngoài. Này địa cung chung quanh Na Cha Linh đều quét sạch qua. Tuyệt không sẽ có người tới quấy rầy. Ta xem ngươi kia dị hóa thái tuy rằng coi như cường. Nhưng ngươi còn không có thể hoàn toàn khống chế nó lực lượng. Đúng vậy, Na Cha Linh nói chính. Là Vệ Tuân ác ma dị hóa thái. Vệ Tuân cũng biết chính mình vấn đề này. Cường đại không ý nghĩa ngươi cường. Chiến đấu nghiệm, phản ứng, lực lượng lợi dụng suất. Đều yêu cầu rèn luyện, đêm nay không lôi điện. Nhưng cũng có thể đi tầng mây thượng bay lên một chuyến. Tuy rằng không phải thiên phạt. Nhưng tầm thường lôi điện cũng có thể rèn luyện ngươi cánh tốt. Na Cha Linh đề qua mấy cái về đặc. Huấn kiến nghị sau. Vệ Tuân mở miệng. Ca ca, ta tưởng luyện một luyện này tam muội chân hỏa. Ta muốn đem nó nhiệt độ luyện đến có thể luyện chế. Kim đan trình độ. Mong rằng ca ca dạy ta luyện khóa hồn kim đan. Tuyệt đối yêu cầu cực thuần tí tam muội chân hỏa. Vệ Tuân lo lắng cho mình này lũ hỏa thiên nhược. Không đủ dùng, kỳ thật có Na Cha Linh hỗ trợ là tốt nhất. Nhưng mỗi một lần hỗ trợ kỳ thật đều là đối nhân tình một loại tiêu ma, Vệ Tuân ở suy xét lần này. Thỉnh Na Cha Linh hỗ trợ hay không thích hợp, lại không nghĩ rằng Na Cha Linh rất có thâm ý. Nga, một tiếng, là luyện cái loại này đan dược đi. Ca ca minh bạch, Vệ Tuân, loại nào đan dược, Na Cha Linh hiểu cái. Yên tâm. Ca ca giúp ngươi, Na Cha Linh ông cụ non vỗ vỗ Vệ Tuân eo. Xem hắn trầm mặc, tựa hồ là ở ngượng ngùng. Na Cha Linh an ủi nói. Không có việc gì, không cần ngượng ngùng, ca ca cũng không được. Hết chương.